đều bị hắn dễ dàng nắm giữ. Thằng nhóc này thật sự là thiên tài sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay qua đi, cái tên Tần Mệnh đã không còn giới hạn ở tầng dưới nữa. Cũng đủ để cho rất nhiều đệ tử thân truyền nhìn thẳng hắn. Ngươi làm thế nào để làm điều đó? Thải Y hưng phấn thì hưng phấn, trong lòng cũng kinh ngạc không ít hơn những người khác. Nàng biết Tần Mệnh thiên phú rất mạnh, cũng biết hắn gặp được cơ hội là có thể quật khởi. Nhưng thật không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Mạnh có chút bi ba n thái. Dựa theo dự đoán lúc trước, Tần Mệnh hẳn là có thể kiên cường chiến đến cuối cùng. Nhưng cũng là cực hạn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đem Mục Tử Tu phế đi. Làm thế nào để làm điều đó? Ngũ trọng thiên sao lại có thể phế được thất trọng thiên? Kỹ xảo chiếm phần lớn đi. Là Mục Tử Tu sơ suất. Thải Y cười rạng rỡ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đầy người đầy thương tích mà không đau lòng. Đều là vết thương da thịt. Không bị thương đến gân cốt. Kim cương vô lượng của ngươi có bao nhiêu sức bạo phát? Khoảng chừng 5.000 cân đi. Thải Y giật mình. Trách không được. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi chỗ Hô Diên Trác Trác lấy chút linh châu thảo cho ngươi. Hì hì. Ta ở chỗ hắn đặt cược 3 gốc. Tỷ lệ đánh cuộc 1 mất 10. Hắn nợ ta 30 gốc. Nhiều như vậy, hắn ta có thể đưa nó cho ngươi không? Tần Mệnh cười nói. Thải Y chớp chớp mắt, vui tươi nói. Hắn khẳng định sẽ không cho. Cho bao nhiêu tính bao nhiêu. Ngươi giữ lại đi. Ta dùng 3 gốc kia là đủ rồi. Đừng quên ta còn là nô bộc, không thể tiếp nhận võ pháp cùng linh thảo. Ta nói là lấy danh nghĩa ngươi đè ép đặt cược. Cách chương.